Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Đặt Bẫy Tổng Tài. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong văn phòng có diện tích vừa phải, Hàn Tâm Giao cầm bút, ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc. Ở một góc của bàn làm việc, sổ ghi chép của sinh viên chất đống giống như một ngọn núi nhỏ. Trước mặt cô cũng có một quyển đang chờ kiểm tra, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương mù ngẩn người. Hàn Tâm Giao có chút không kiên nhẫn, đem bút vứt sang một bên, nhìn mưa bụi rơi liên tục. Mạch suy nghĩ lại quay trở về cùng những ký ức sâu kín mờ nhạt đã lâu trước kia. Năm ngoái, cũng vào lúc trong những cơn mưa xuân vừa tới, đèn đuốc trong phòng khách lớn của nhà họ Hàn lại sáng trưng, yến tiệc linh đình, trong âm thanh sôi nổi chúc mừng nhau của mọi người. Hoàn Chiết đã dùng một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương giảm chặt cuộc đời của cô. Cha của Nhậm Hoàng Chiết đang phát triển sự nghiệp ở Hoa Kỳ. Vì vậy, Nhậm gia hy vọng cô con dâu mới của bọn họ lập tức kết hôn, rồi sau đó đưa cả nhà sang Mỹ định cư. Nhưng bởi vì thời điểm này có chị của cô, Tâm Uyển mới vừa kết hôn không lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, phải gả hai người con gái bảo bối. Cha mẹ của Hạo Hàn thật sự không nỡ xa lìa. Vì vậy áy náy nhìn về phía mẹ Nhậm đề nghị. Tâm Giao mới vừa tốt nghiệp đại học. Chúng tôi muốn cháu ở với chúng tôi thêm 2 năm nữa. Chờ cho Hoài Chiết tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ. Lúc đó hãy kết hôn cũng không muộn. Mẹ Nhậm cũng là một người hiểu lý lẽ. Bà cũng là một người mẹ. Vì vậy bà cũng hiểu sâu sắc rằng tình cảm của mẹ con không thể xóa nhà. Do đó liền vui vẻ tán thành. Vì vậy việc hôn sự cứ tạm hoãn như vậy. Nhậm Hoàn Chiết theo cha mẹ đi Mỹ tiếp tục học thêm. Từ khi còn nhỏ, trong lòng của Hàn Tâm Giao mơ hồ biết một chuyện, trong tương lai sau này cô sẽ thuộc về Hoàng Chiết. Hai nhà họ Hàn Nhậm quen nhau từ mấy đời trước nay, thường vẫn hay lui tới thân mật, chỗ ở cũng chỉ cách nhau có mấy con phố, vì vậy tình cảm tiến triển rất tốt. Hoài Chiết là con trai duy nhất của Nhậm gia, cùng lớn lên với cô và Tâm Uyển. Từ nhỏ đã chơi cùng nhau, cưỡi xe đạp, chơi trốn tìm, nhảy dây, bất cứ những trò gì đều đã chơi qua. Khi đó, mái tóc dài của cô luôn để xõa, ở trước nhà họ Nhậm nhảy tới nhảy lui. Mẹ Nhậm thường quan sát cô, sau đó yêu thương kéo cô vào ngồi trong ghế, vừa tết lại tóc cho cô vừa nói. Tâm Giao, khi nào trưởng thành, làm dâu của mẹ Nhậm nhé. Sống trong nhà của mẹ Nhậm có được hay không? Lúc ấy cô tuổi còn nhỏ, suy nghĩ còn ngây thơ non nớt, không biết hai chữ nàng dâu có ý nghĩa gì, vì vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Được, như vậy anh Nhậm có thể cùng chơi với con cả ngày rồi. Những lúc nghe cô trả lời như vậy, mẹ Nhậm thường cười ha hả và hôn khẽ lên khuôn mặt non nớt bồng bĩnh của cô. Trước mắt họ đều đã trưởng thành, Hoài Chiết đã trở thành một thanh niên lịch sự nho nhã, tính tình hướng nội, khóe miệng thường ẩn chứa nụ cười y như lúc nhỏ, tình cảm lại tinh tế và cố chấp. Cô biết trong tim của hắn ngoại trừ cô ra chưa từng có cô gái thứ hai nào ngự trị. Cô hẳn là nên vui mừng vì có một vị hôn phu hết lòng vì mình như thế. Thế nhưng ai? Chính bản thân cô cũng không rõ ràng cho lắm. Tiếng thở dài này của cô là hài lòng hay là cam chịu? Đối với việc Hoài Chiết đang đi học ở nước ngoài, cách xa cô cả nửa vòng trái đất, sao cô chưa từng có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu. Cô lặng lặng nhìn mưa bụi bay ngoài cửa sổ, những suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn độn, rối loạn đến nỗi không nhận thấy rằng sau lưng có người đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến lại gần. Sao thế, Tâm Giao? Khôi phục lại tinh thần, có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là mẹ. Mẹ! Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, cô miễn cưỡng tươi cười, đôi mắt sâu đen thâm thúy nhìn mẹ. Tâm Uyển gọi điện thoại, nói tối nay có mời một số khách quý tới nhà. Chị con sợ một mình không thể chu toàn hết mọi chuyện, hy vọng con có thể qua giúp một tay. Thế con có rảnh không? Được mẹ à, hiện tại con cũng đang muốn ra nhà chị ấy. Hàn Tâm Giao đứng lên, khép quyển sổ ghi chép trước mặt lại, đi tới trước tủ treo quần áo, cầm cái áo khoác màu đen, sau đó kéo mẹ đi xuống lầu. Cha Hàn đang ngồi đọc sách ở sofa trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, nên chuyển tầm mắt từ quyển sách sang Hàn Tâm Giao. Con sang nhà Uyển Tâm sao? Nếu gặp anh rể của con, nói anh ấy có thời gian rảnh rỗi sang chơi với cha một ván cờ nhé. Vâng, thưa cha. Chào cha mẹ xong, cô cầm cây dù từ tay mẹ đi tới trước cửa mang giày. Trước khi mở dù, cô còn loáng thoáng nghe được giọng nói của mẹ. Bạn già, ông có cảm nhận được rằng con bé Tâm Dao gần đây có phần dầu dĩ không? Có lẽ chắc là nhớ Hoài Chiết mà thôi. Cha Hàn buông quyển sách trên tay. Ừ, đáng nhẽ ban đầu nên để cho con bé đi Mỹ cùng nhà họ Nhâm. Tâm Dao không nghe tiếp nữa, sải bước đi qua sân, đẩy cổng và bước ra ngoài. Đường đến nhà chị Tâm Uyển thật ra thì cũng không xa, đi bộ ước chừng chỉ cần 15 phút là tới. Con đường này, một năm bốn mùa luôn luôn sờ mát và yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào ảo mộng. Nơi phố thị phồn hoa này, những con đường như thế được coi là hiếm có. Dọc bên đường, những ngọn đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, mưa bụi rơi đầy mặt đất, trở nên sáng bóng. Những cây cổ thụ dọc hai bên đường trải qua trận mưa này như một lễ rửa tội, lấp lánh những ý thơ xanh biếc. Mới vừa rồi trong lòng đang rối loạn, chưa định được phương hướng, bây giờ đã bị cảnh đẹp như thơ này xóa hết. Bước chân của cô từ từ chậm lại, đôi môi cong lên một đường cong rất đẹp. Đột nhiên có một chiếc xe hơi hiệu BMW màu xám bạc chạy quá tốc độ, vụt ngang qua cạnh cô, cán lên một vũng nước, làm tóe lên một làn nước đục. Cô né tránh không kịp, bị nước văng lên khiến cho váy và đôi chân ướt sũng. Hàn Tâm Dao hoảng hốt dừng lại, nhìn đôi chân ướt nhẹp của mình. Bây giờ, sự thật rất là ẩm ướt rồi. Theo bản năng, cô nhìn về chiếc xe vừa lái qua, vốn là muốn biểu lộ một chút tức giận. Thế nhưng không ngờ, chiếc xe kia cũng không hề nghênh ngang bỏ đi, mà ngược lại còn chậm rãi chuyển làn đường, dừng lại ở lề đường cách đó không xa. Ngày sau đó, chiếc xe mở cửa, một người có thân hình cao lớn bước ra. Bóng dáng đó hướng về phía cô, bước từ từ và cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô tiếp xúc với một đôi mắt đen thắp sáng. Xin lỗi, người nọ với vẻ mặt áy náy rất chân thành. Mới vừa rồi nhất thời sơ sót, không để ý đến đường có một vũng nước, vì vậy cán qua làm nước văng tung tóe khiến cô bị ướt. Thật sự rất xin lỗi. Hàn Tâm Dao mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Hắn không có che dù, mái tóc trong một thoáng đã bị mưa làm cho ướt nhẹp. Khuôn mặt và dáng vẻ của người trưởng thành, vóc người cao lớn, khiến cô gái nhỏ nhắn như cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, không có việc gì. Có cần tôi lái xe đưa cô trở về nhà đổi lại bộ quần áo khác không? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình. Không cần, cảm ơn anh. Cô lắc đầu từ chối rồi cất bước muốn rời đi. Xin chờ một chút. Người đàn ông chặn cô lại. Trời mưa cũng không nhỏ, để tỏ lòng xin lỗi, hãy để tôi đưa cô đi một đoạn đường được không? Tôi thật sự không có ý tứ gì khác. Nước mưa chảy xuống theo gương mặt của hắn tới cái cằm mang vẻ nam tính đầy sức quyến rũ nhỏ xuống. Không, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ cần đi đến đầu hẻm trước mặt là tới rồi. Cô ngại ngùng nói. Nói vừa xong cô cũng xoay người, không quay đầu lại, sải từng bước chân dài đi nhanh về phía trước. Cũng không biết tại sao, đôi mắt tràn đầy sức nóng bức của người kia khiến cho cô có cảm giác thở không nổi. Cô đi vào ngõ hẻm quen thuộc, bước vào một ngôi nhà lớn, bấm thang máy lên lầu. Lúc này tinh thần vẫn chưa ổn định thì anh rể của cô, chàng Vĩ Quần đã mở cửa. Anh ta dẫn Hàn Tân Giao vào phòng khách, vừa cười vừa nói. Đoạn đường ngắn như thế, vậy mà đi mất nửa tiếng. Em là ngồi xe bò tới sao? Em... Hàn Tân Giao mở miệng định giải thích gì đó. Được rồi, được rồi. Anh ngắt lời của cô. Mau vào bếp đi, Tâm Uyển đang loay hoay trong đó. Thiếu chút nữa là sử dụng cả chân để làm việc rồi. Anh phải ra đầu hẻm chờ bạn anh tới. Hầy, đã 5-6 năm rồi, hắn chưa một lần trở lại đây. Sợ là sẽ lạc đường mất thôi. Dứt lời, chàng Vĩ Quần vội chạy ra cửa, vào thang máy. Hàn Tâm Dao đi tới phòng ăn, nhìn lên mặt bàn. Hấp, luộc, xào, nấu, những món ăn thật phong phú bày đầy trên bàn. Cô đứng ngẩn người vẻ không tin, nghi ngờ nhìn về phòng bếp hô lên. Rốt cục hôm nay chị mời vị khách quý nào vậy? Mà để cho đại tiểu thư nhà chúng ta phải thân trình xuống bếp, nấu ra một bàn thức ăn ngon đúng sở trường như vậy. Là bạn học thời đại học của Vĩ Quần, đã nhiều năm không gặp, mới từ nước Mỹ trở về đấy. Em nghĩ xem, chị làm sao có thể không tự mình vào bếp? Hàn Tâm Uyển cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái nồi lẩu bằng đồng nghi ngút khói đặt lên bàn rồi hỏi. Hàn Tâm Giao lại liếc về phía bàn thức ăn một lần nữa, cười nói: đừng nói chỉ là có một vị khách, nếu như có nửa tá khách cũng không ăn hết nhiều như vậy đâu. Bởi vì lần đầu tiên Hà Mộ Văn tới dùng cơm, chị cũng không biết món ăn ưa thích của anh ta là thế nào. Vĩ Quẩn nói những món ăn chị làm thật hỗn độn, đủ vị đồng tây nam bắc. Vậy sao không đưa anh ta ra ngoài ăn, cũng tránh được phiền toái? Đãi khách ở nhà có vẻ chân tình hơn. Hàn Tâm Uyên mỉm cười. Hàn Tâm Giao nhìn chị mình có chút mất hồn. Mỗi khi chị ấy nói về anh rể thì trong đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng hạnh phúc. Thứ ánh sáng ấy luôn luôn tràn trề trên gương mặt của chị. Thế nhưng còn cô thì sao? Trên bếp lò đang hầm nồi súp cách thủy, chú ý giúp chị nha. Khách sắp tới rồi, chị phải đi thay quần áo. Lời nói của Hàn Tâm Uyển còn chưa dứt, chàng Vĩ Quẩn đã đứng trước cửa hưng phấn la lên: Tâm Uyển, Mộ Văn đến rồi. Nói xong, anh ta dẫn một người đàn ông cao lớn cường tráng đi vào, cánh tay thân thiết khoác vai của hắn. Hàn Tâm Giao theo tiếng nói nhìn lại, liếc mắt thấy người vừa tới thì trái tim tự nhiên đập loạn một nhịp. Cô nhìn chằm chằm hắn và cơ thể giống như bị niệm thần chú, đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông kia dường như cũng sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Chàng Vĩ Quẩn không phát hiện ra mối quan hệ tế nhị giữa bọn họ, kích động nói: để anh giới thiệu một chút, đây là Hà Mộ Văn, còn hai vị này là hai viên ngọc bích của nhà họ Hàn. Vợ tôi, Tâm Uyển. Đây là em vợ tôi, Tâm Giao. Hắn giới thiệu có phần rất tự hào. Tâm Uyển kéo chàng Vĩ Quẩn lại cạnh mình. Người này nói nhiều đã thành thói quen, quả thật không có thuốc nào chữa khỏi được. Cô cười cười nhìn sang Mộ Văn, mở miệng hỏi tiếp: từ lúc hai người bắt đầu quen biết, tính tình của anh ấy cũng như thế này rồi sao? Đúng vậy, chỉ có hơn chứ không có kém. Ý cười lấp đầy đáy mắt và chân mày của Hà Mộ Văn. Nhưng mà quả thực hai vị người cũng như tên, dịu dàng khả ái động lòng người, gọi là ngọc bích cũng là không quá chút nào. Oa, Hàn Thâm Uyển vui vẻ kêu lên: Tâm Giao, nhanh đi lấy bình rượu đỏ tới đây. Được hai vị nam sinh này khen tặng giống như là mỹ nhân thời cổ đại, không rót rượu ăn mừng thì có sao được chứ. Vĩ Quân, anh đi lấy ly đi, tối nay đặc biệt cho phép anh uống hai ly. Bởi vì trước kia chàng Vĩ Quân từng có kỷ lục uống rượu say, hơn nữa lại say như chết. Chính vì vậy cho nên về sau mỗi lần uống dù chỉ một chút cũng bị Hàn Tâm Uyển cấm chỉ. Hôm nay cô dỡ bỏ lệnh cấm, hắn lập tức gieo hò và xông tới cầm cái ly. Rượu đỏ đến đây, ly cũng đến đây. Mọi người ngồi vây quanh trước bàn ăn. Lúc này trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười. Hà Mộ Văn uống rượu nhưng ánh mắt lại quét về phía hai chị em Hàn Tâm Uyên và Hàn Tâm Giao, hai đóa hoa của Hàn gia. Ồ không, dùng hoa để hình dung hình như có chút tầm thường. Hai khối ngọc bích, đúng là một đôi chị em như hoa như ngọc. Hàn Tâm Uyển thanh lịch trong trắng như cây bông gòn, Hàn Tâm Giao lại thanh nhã như bách hợp trong cốc sâu. Hắn kìm lòng không được chăm chú nhìn Tâm Giao. Cô có làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to hơi thoáng chút thẹn thùng, xem ra lại long lanh nhu tình, đẹp đẽ động lòng người. Mái tóc dài chạm đến tết lại thành hai đuôi sam, bộ âu phục vải nhung màu đen ôm lấy vóc người nhỏ nhắn nhưng lung linh hấp dẫn của cô. Nụ cười mềm mại càng làm cho cô trở nên tào nhã lịch sự. Mới vừa rồi ở trong bóng đêm lờ mờ, mơ hồ chỉ cảm thấy cô thật thuần khiết thanh lịch. Bây giờ dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời chiếu sói, lại quan sát tỉ mỉ, vẻ đẹp của cô thật sự làm cho người ta ngừng thở. Bất ngờ ánh mắt của cô lướt nhanh về phía hắn, tầm mắt của hai người tiếp xúc trong không khí. Trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt ấy, Hà Mộ Văn cảm thấy thật rung động. Mộ Văn, không biết món ăn ưa thích của anh là gì, nên chúng tôi làm đủ loại các món ăn. Xin anh cứ tự nhiên chọn món nào mình thích, xin đừng khách khí nha. Hàn Tâm Uyên ân cần mời hắn. Chở gừng và bột ngọt, còn lại anh ta ăn được hết. Anh ta bị dị ứng với bột ngọt, Mỗi lần ăn trúng bột ngọt đều muốn ngủ, còn tác dụng hơn cả thuốc ngủ đấy. Nếu muốn chúc cho anh ta ngủ luôn thì cho nhiều bột ngọt vào trong thức ăn là ok hết. Chàng Vĩ Quần nửa đùa nửa thật nói: Thật xứng là bạn thật lâu năm của tôi, còn nhớ rõ được những điểm của tôi như vậy. Hà Mộ Văn cười nói: Dĩ nhiên là nhớ rồi. Năm đó chúng ta đi nghỉ ở bên ngoài, khi ăn buffet, chỉ cần trong thức ăn có chút gừng, anh một mực sẽ không ăn. Còn có một lần uống phải canh có quá nhiều bột ngọt, anh liền ngủ ngay trên bàn ăn. Vẫn là do tôi đưa anh ngủ như heo chết, cõng về ký túc xá nha. Chàng Vĩ Quần hưng phấn nói, hơn nữa do đã uống mấy ly rượu đỏ vào bụng nên khi mở miệng thì không dừng lại được. Nhớ năm đó bạn bè mấy người chúng ta lên núi xuống biển, trải qua cuộc sống thật thỏa mãn. Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ thời điểm đó anh đặc biệt thích vẽ tranh. Bất kể là tới nơi nào anh đều mang theo giá vẽ. Hiện tại thế nào, có còn tiếp tục nữa không? Thì thoảng. Anh vẽ những gì? Dường như bị hấp dẫn bởi chủ đề này, Hàn Tâm Giao rốt cuộc cũng mở miệng, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm hắn. Vẽ phác họa, màu nước, tranh sơn dầu đều có cả. Công việc của anh thiên về phương diện mỹ thuật sao? Cô lại hỏi tiếp. Mộ Văn là kiến trúc sư đấy. Vĩ Quần cướp lời của Tâm Giao, bổ sung thêm. Anh ta rất lợi hại, tự thành lập một công ty xây dựng ở bên Mỹ. Anh ta chính là tổng giám đốc đấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Mộ Văn liền đi Mỹ, tiếp tục học nghiên cứu sinh. Từ miệng những người bạn học khác, chàng Vĩ Quần biết được một số tin tức gián đoạn về hắn. Nghe nói, trong thời gian còn đang đi học, hắn thường xuyên lợi dụng những lúc rảnh rỗi sau khi học xong, đến một công ty kiến trúc nổi tiếng ở địa phương làm việc, bán thời gian để học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Nghe nói, sau khi tốt nghiệp không lâu, hắn đã tranh thủ có một số vốn trong tay, thuê một văn phòng nho nhỏ để làm việc, tiếp nhận những dự án thử nghiệm, dựa vào tài năng sở trường bẩm sinh, cộng với những mối quan hệ cá nhân được xây dựng trong mấy năm qua. Không hề dựa vào nửa phần giúp đỡ của người trong nhà, quy mô công ty xây dựng càng ngày càng mở rộng, cho đến hôm nay trở thành công ty xây dựng đứng hạng nhất nhì ở Mỹ và châu Âu. Hèn gì? Tâm Uyển nói. Em nghe nói các kiến trúc sư ít nhiều đều có khả năng thiên phú về vẽ tranh. Xứng danh kiến trúc sư tôi còn kém xa. Hà Mộ Văn khiêm tốn nói. Chỉ là có hứng thú đụng chạm đến ít phẩm màu mà thôi. Mộ Văn, anh cũng đừng khiêm tốn quá. Chàng Vĩ Quần cắt ngang lời nói của hắn, mắt nhìn Hàn Tâm Uyển cùng Hàn Tâm Giao. Nhà anh ta ở núi Dương Minh, đó mới chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh ta. Thực sự nhìn vào cực kỳ độc đáo. Hắn lại chuyển sang Mộ Văn nói tiếp. Khi nào rảnh rỗi, mang hai viên ngọc này đi thăm nhà anh, như thế nào? Được chứ? Hà Mộ Văn cười nói. Xin đón chào. Có một đôi ngọc bích hạ cố đến chơi, vậy cũng thật là rực rỡ chói lóa, danh xứng với thật. Trong phòng ồn ào một hồi, yến tiệc linh đình cười nói xôn xao. Ánh mắt của Hà Mộ Văn thi thoảng lại liếc về bóng dáng thanh nhã đối diện ở xa kia. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười nhẹ, tất cả mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô đều làm rung động trái tim của hắn. Rốt cục cơm nước no nê, chén bát ngổn ngang. Hàn Tâm Huyền vội vàng dọn dẹp chén bát trên bàn. Hàn Tâm Giao lại pha một bình trà, bưng tới phòng khách đặt lên bàn trà nhỏ trước mặt hai người. Các anh vừa uống trà, vừa ôn lại chuyện cũ nhé, không cần quấy rầy. Ánh mắt Hà Mộ Văn đuổi theo hình dáng mảnh mai của Hàn Tâm Giao. Khi bóng dáng của cô khuất ở khúc quanh rẽ vào bếp, hắn ngẩn ngơ trong chốc lát. Mộ Văn, lần này trở về vì nghỉ phép hay là có ý định ở lại lâu dài? Chàng Vĩ Quần cầm ly trà nhìn Hà Mộ Văn nói. Hà Mộ Văn phục hồi lại tinh thần, cười trả lời. Tôi có ý định thành lập phòng chi nhánh của công ty ở trong nước. Địa điểm cũng tìm xong, nhân viên trợ lý cũng đã tuyển dụng xong cả. Nếu không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ nán lại ở đây một thời gian rất dài. Những năm ở nước ngoài, nay đây mai đó, thành thật mà nói, vẫn là hoài niệm cố hương của mình, đồng bào của mình. Đất nước Mỹ được mọi người hướng tới, nhưng tôi trước sau không cách nào thích ứng với nó. Chỉ cần thời tiết chuyển lạnh, tôi liền có cảm giác hít thở không thông. Hà Mộ Văn nghiêng người dựa vào sofa, duỗi thẳng chân nói tiếp. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Thời gian tôi rời khỏi Đài Loan cũng đã nhiều năm như vậy. Nói cũng phải. Chàng Mỹ Quân có vài ly rượu, lót bụng, cá tính phóng khoáng lại trỗi dậy. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại đã là tìm được tình yêu của mình. Còn anh, sao đến giờ vẫn là một người cô đơn? Hay là vẫn muốn tự do yêu đương, không cam lòng bị trói buộc? Anh nói lời này thiếu công bằng nha. Sao? Những viên ngọc bích đẹp nhất giống như Hàn gia, vậy rất khó tìm. À ha, Vĩ Quần rốt cục hiểu ý, vỗ bắp đùi, vui vẻ cười nói. Thì ra anh cũng yêu thích đặc sản của Hàn gia. Chỉ tiếc Tâm Huyền đã có người chồng hoàn mỹ, chính là tôi đây. Còn Tâm Giao cũng là hoa đã có chủ. Vị hôn phu chưa cưới thanh mai trúc mã của cô ấy đang ra sức học hành ở Mỹ để lấy học vị tiến sĩ. Nghe vậy, Hà Mộ Văn cười cười, trong lòng xao động, có một chút buồn rầu và một chút thất vọng. Thời gian hai người tâm sự cứ vô tình trôi qua, bất giác đã tới nửa đêm. Lúc rời đi, Hà Mộ Văn kiên trì muốn đưa Hàn Tâm Giao trở về. Chàng Vĩ Quần cùng Hàn Tâm Uyển đưa bọn họ đến cửa lớn. Không ngờ, bên ngoài mưa đã tạnh. Phía xa, vầng trăng hình lưỡi liềm nghiêng treo nơi chân trời. Hà Mộ Văn khởi động xe. Xe vững vàng chạy nhanh trên đường phố vắng lạnh. Trong làn gió thổi nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt của mùi hoa huệ. Đêm đã khuya, người đi xe trên đường cũng ít đi. Hai tay hắn vững vàng cầm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, hai bên đường những tán cây xếp thành dày đặc, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ xanh biếc lãng mạn. Cô vẫn còn đi học sao? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Không. Cô nhẹ giọng trả lời, đôi mắt long lanh như có nước nhìn về phía hắn. Tốt nghiệp một năm rồi, hiện tại đang giảng dạy tại trường trung học. Dạy ngữ văn đúng không? Hàn Tâm Giao kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Tại sao anh lại nghĩ tôi dạy quốc văn? Bởi vì... Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô một cái rồi nói. Cô khiến người ta có một cảm giác rất cổ kính, một loại khí chất rất đặc biệt. Tôi thật sự không thể nói được lý do. Đèn đỏ lại sáng lên, hắn đạp phanh xe lại, nhìn cô chằm chằm hỏi. Tôi đoán đúng rồi sao? Cô nghiêng nghiêng đầu, một bên môi thoáng qua một nụ cười nhẹ. Nếu tôi tạo cho anh cảm giác bói toán, vậy thì tuổi đời của ngữ văn dường như còn chưa đủ xưa. Nên anh đoán là lịch sử đi. Là lịch sử? Là lịch sử. Cô cười. Về phần anh nói cổ kính, đại khái là làm bạn với những điều cổ đại đã lâu. Cho nên, có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không hiện đại được. Cô tự mình đánh trống lảng nói. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Tôi cảm thấy được như cô là rất tốt rồi. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe một lần nữa hướng về phía trước đi tới. Từ thời còn học sinh đến bây giờ, nhất định anh vẽ không ít chứ. Cô nhìn ngoài xe, thở ơ hỏi. Thực sự là chất đầy một phòng. Hắn tiếp lời. Có suy nghĩ sẽ mở triển lãm tranh hay không? Trước mắt vẫn chưa có can đảm và hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên nói tiếp. Có lẽ vào một ngày nào đó, chuyện tương lai, ai mà biết được chứ? Hy vọng một ngày nào đó có thể ở Nghệ Linh thưởng thức tác phẩm của anh. Nghệ Linh? Hắn ngẩn ngơ. Là đâu? Tôi chưa từng nghe qua. Anh vừa mới trở về nước, đối với một số tin tức nghệ thuật trong nước có thể rất xa lạ. Cô mỉm cười giải thích. Đó chính là một ngôi nhà rất nổi tiếng, hành lang có triển lãm tranh. Nơi đó chẳng những triển lãm những tác phẩm hội họa, sản phẩm gốm sứ nghệ thuật, những bộ sách văn học nghệ thuật, mà còn cung cấp cà phê và âm nhạc, là một hành lang nghệ thuật và văn hóa vô cùng tuyệt vời. Thành phố Đài Bắc lại có một nơi như vậy, nghe qua dường như rất đặc biệt, rất độc đáo. Đúng vậy, rất đặc biệt. Chỉ cần bước vào nơi đó một bước là có thể khiến cho người ta cảm thụ được bầu không khí văn hóa nghệ thuật rất lãng mạn nha. Hắn liếc cô một cái cười. Nghe cô nói làm cho tôi hết sức động lòng. Đến đó đi, anh sẽ đồng ý với quan điểm của tôi. Cô rất nhanh và cũng rất chân thành nói. Được, khi nào rảnh nhất định tôi sẽ đi. Cuối cùng, lái xe vào trong hẻm, dừng lại trước cửa nhà của Tâm Giao. Màn đêm rất đẹp, con hẻm nhỏ vắng vẻ và yên tĩnh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô nói nhỏ nhỏ mở cửa xe ra, nhưng vẫn ngồi trong xe. Hôm nay, rất hân hạnh được biết cô. Hắn có vẻ đăm chiêu nhìn vào cô. Cũng rất thất lễ, đã làm ướt quần áo của cô. Hôm nào xin phép cho tôi được bồi thường. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó bước ra khỏi xe. Chờ một chút, có thể nói cho tôi biết Nghệ Linh ở đâu không? Hà Mộ Văn thò đầu ra cửa sổ xe hỏi. Tâm Giao dùng sức bước lại. Ở đường Nhân Ái, một tòa nhà hình tròn màu trắng. Nói xong, cô nhìn hắn thốt ra thêm một câu. Tạm biệt. Ngày sau đó xoay người, dùng chìa khóa mở cửa chính. Bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Hà Mộ Văn vẫn ngồi trong xe, lặng lặng nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng lại. Trong lòng có những biến động không giống như lúc xưa. Bước chân đầu hè dần dần tới. Đối với Hàn Tâm Giao, cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách như bình thường. Đi học, tan lớp, sửa vở bài tập của học sinh. Cuộc sống của cô là những kế hoạch và những quy luật tuần tự và ngăn nắp. Mọi người thường nói, bình thường là một loại hạnh phúc. Nếu đúng như vậy, thì quả thật cô rất hạnh phúc. Ít nhất, biểu hiện bên ngoài chính là như thế. Sống trong một môi trường rất được đãi ngộ, gia đình ấm cúng, cô có cha mẹ yêu thương, chăm sóc, che chở. Vị hôn phu lại rất trung tình, cô hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Vì vậy trái tim cô không nên có khoảng trống, càng không nên cảm thấy chán nản hay cô đơn. Nhưng mấy ngày nay, cô gầy đi rất nhiều, tinh thần thường xuyên vô duyên vô cớ rối loạn, rất mất tập trung. Ngẩn ngơ, cô ước chừng đã gần một tháng không đến nhà chị Tâm Uyển. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, không muốn làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ngoài cửa sổ đang đứng lẻ loi cô độc, suy nghĩ không biết trôi dạt về đâu. Loại cảm xúc buồn bã u sầu này bắt nguồn từ đâu chứ? Mẹ Hàn cũng cảm nhận được gần đây cô có những thay đổi khác thường, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên. Buổi chiều thứ bảy, mẹ Hàn đi tới cửa phòng của Hàn Tâm Giao. Cô đang cúi đầu chấm điểm cho một đống bài vở của học sinh. Mẹ Hàn bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động tới đứng bên cạnh cô. Nhìn đôi mắt hẹp dài, cổ tay mảnh khảnh, xương mặt gầy gò tiểu tụy, không khỏi đau lòng, nhỏ giọng rên rỉ. Tâm Giao, con có tâm sự gì không? Nói cho mẹ biết. Con có biết, chưa bao giờ mẹ làm con khó xử mà. Mẹ! Hàn Tâm Giao ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa nỗi đau thương lấp đầy, khiến cho khuôn mặt của cô càng thêm tái nhợt. Nhưng không vì thế mà mất đi vẻ điềm đạm đáng yêu. Con không sao? Mấy ngày trước, Hoài Triết có gửi thư về. Có phải nó nói cái gì hay không? Không có, anh ấy quả thực rất tốt mẹ ạ. Mẹ Hàn chăm chú nhìn cô thật lâu, sau đó nắm tay cô, kéo đến bên giường. Hai mẹ con cùng ngồi xuống. Bà vuốt ve mái tóc của Tâm Giao dịu dàng nói. Tâm Giao, gần đây con rất gầy, con có biết không? Hàn Tâm Giao nhìn mẹ, đột nhiên có sự thôi thúc, muốn nhào vào trong lòng mẹ khóc một trận cho thỏa thích. Thế nhưng cô không muốn mẹ cô lo lắng, vì vậy cô nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cô gượng gạo, nở nụ cười tươi tắn, cố làm ra vẻ thoải mái. Mẹ, gầy một chút cũng không sao. Một bây giờ không phải đang phổ biến phụ nữ gầy mới đẹp đấy sao? Nói với vẩn gì thế? Mẹ Hàn lườm cô một cái, sau đó lại cau mày hỏi tiếp. Thật không có chuyện gì phải không? Thế mẹ nghĩ là con đang có chuyện gì chứ? Mẹ Hàn tiếp tục nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rốt cục không hỏi thêm nữa. Nếu vậy thì đi ra ngoài dạo đi con, hoặc là đến nhà chị Tâm Uyển chơi một chút cũng được. Chứ đừng cứ mãi nhốt mình ru rú trong nhà. Mẹ chê con ngoan quá hay sao? Hàn Tâm Giao lộ ra nụ cười tươi tắn. Được rồi, con sẽ nghe lời mẹ, ra ngoài đi dạo một chút. Những câu nói này của cô lập tức làm cho gương mặt đang nặng trĩu của mẹ Hàn tươi tỉnh trở lại. Đúng rồi, như vậy mới giống một cô gái trẻ tuổi yêu đời chứ. Hàn Tâm Giao có chút bất đắc dĩ cười cười, tay cầm túi xách nhỏ, sửa lại quần áo, tạm biệt mẹ mình rồi đi ra cửa. Mới vào đầu hè nên ánh mặt trời rất nhẹ nhàng ấm áp, bầu trời chỉ toàn một màu xanh lam trong vắt. Hàn Tâm Giao từ từ đi dọc theo vỉa hè, đi bộ qua đám đông, qua các cửa hàng trưng bày đầy đủ các màu sắc vô hình, cô đã đến tới một bên cạnh tòa nhà màu trắng hình tròn. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net